Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1047, đơn thuần Triệu Linh Nhi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ai nha? Liên tiếp mấy ngày cũng co giúp ở đoán tạo thất bên trong tiến hành rèn kiếm. Lượn quanh là Lưu Kiệt đều có tâm thần mệt mỏi. Mắt thấy mình rốt cuộc hoàn thành quá trình này, lần nữa đem hàng ma thánh kiếm thu nhập nhẫn không gian bên trong. Lưu Kiệt trong miệng phát ra một đạo lười biếng thanh âm. Rốt cuộc ở cách mấy ngày sau đi ra đoán tạo thất cửa. Thời khắc này thời gian vừa lúc là sáng sớm 7 giờ. Không khí đó là một ngày bên trong tốt nhất thời gian. Hồi lâu không có hoạt động thân thể, Lưu Kiệt một đường đi ra nhà. Chuẩn bị khắp nơi đi một vòng, nhưng mà làm hắn mới vừa mở ra cửa đình viện thời điểm. Nhưng là đột nhiên ngưng đi về phía trước bước chân, một đạo thân hình hoành ngăn ở toàn bộ trước cửa, hoàn toàn che chặn đường đi của hắn lại. Sáng sớm ngăn cản ở cửa làm gì? Ngươi lại là người nào? Đập vào trong mắt là một người màu xanh da trời vớ lưới trắng váy cô gái. Cô gái này nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi ra mặt hình dáng. Cùng mình tuổi tác kém không nhiều. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên coi như tinh xảo đẹp đẽ. Thuộc về xinh xắn đáng yêu cái loại đó loại hình. Ngươi lại là người nào? Lại đang tự tại trưởng lão trong phòng. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, bên này cô gái đã trực tiếp phản bác, ở kéo ra cùng Lưu Kiệt khoảng cách, đồng thời trong tay đã nhiều hơn một món vũ khí, chính là muốn theo Lưu Kiệt đao kiếm mặt đối mặt. Ta là người nào? Ta là nơi này chủ nhân, tự tại học trò, ngược lại là ngươi, một sáng sớm lén lén lút lút ngăn ở người cửa nhà. Chẳng lẽ ngươi đối với ta sư phụ có ý kiến gì? Cái đó lão nam nhân có gì tốt? Chặt chặt chặt, có thể đứng ở chỗ này. Tự nhiên đều là linh tôn môn đệ tử. Chỉ bất quá trước mặt người đàn bà này nhìn như một bộ bất kinh thế sự hình dáng. Lưu Kiệt trong lòng lúc này nổi lên trọn trọc cười tâm. Điều mở miệng cười nói, dám ở nơi này võ động cung như vậy mở tự tại trưởng lão đùa giỡn. Hắn vẫn là cái đầu tiên. Ai bảo hắn là tự tại học trò đây? Ngươi đánh giám. Hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận ta nói cho nhà ngươi sư phụ. Đến lúc đó tự tại trưởng lão trách tội xuống. Có ngươi dễ chịu. Bị Lưu Kiệt vừa nói như vậy, cô gái nơi này trên mặt rõ ràng nhiều hơn lau một cái ửng đỏ đi ra. Trong lòng thẳng mắng trước mặt Lưu Kiệt hèn hạ vô sỉ. Lại vô sỉ đến có thể nói ra những lời này, nhưng nàng phản ứng vẫn là tương đối khá, lúc này liền là hồi oán hận liền trở về. Ta kêu Triệu Linh Nhi, là Linh Dược cung trông chừng vườn Linh Dược đệ tử, là nhà ta sư phụ để cho ta tới nơi này, tìm tự tại trưởng lão phải về ăn cắp chúng ta Linh Dược cung vậy một bụi thảo dược cực phẩm máu. Rồng cỏ, một khắc sau. Triệu Linh Nhi trực tiếp tự giới thiệu, lại là tới từ Linh Dược cung ngạch đệ tử. Nghe giờ phút này, Lưu Kiệt ngược lại là kinh ngạc, không nghĩ tới tự viết một sáng sớm chính là bị người chặn ở cửa. Chẳng lẽ mình theo sư phụ tự tại chạy đi Linh Dược cung vườn Linh Dược sự việc bị người khác cho biết? À, phải không? Ta mới vừa nhập đến ta sư phụ môn hạ không lâu. Mấy ngày trước một mực đang tu luyện đột phá bên trong. Chẳng lẽ ta sư phụ lão nhân gia ông ta lại làm chuyện gì đi ra? Lưu Kiệt mặt đầy vô tội nhìn Triệu Linh Nhi hỏi. Trên mặt cầm một bộ người vô hại diễn cảm. Thật sự là đem hắn cùng chuyện này viết sạch sẽ. Giống như hắn là thật lần đầu tiên nghe nói chuyện này như nhau. Vậy cũng được không có. Dù sao nhà ta sư phụ nói. Cực phẩm máu rồng cỏ mất. Như vậy sự việc đặt ở toàn bộ linh tôn môn có thể làm ra như vậy chuyện. Bẻ đầu ngón tay cũng sẽ không có cái người thứ hai làm được. Cho nên để cho ta tới nơi này tìm tự tại trưởng lão. Nhất định phải đem vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ cho phải đi về. Lưu Kiệt là giả vờ người vô hại hình dáng, nhưng cùng trước mặt Triệu Linh Nhi so với chân thực lộ vẻ được một ít già. Vẻn vẹn là mấy lời như vậy công phu, Lưu Kiệt đều đã nhìn ra cái này Triệu Linh Nhi không dành thế sự. Lúc này mới mấy câu nói công phu, cũng đã toàn bộ đem mình gốc gác mà cho nói rõ ràng. Thật là không biết nói là đơn thuần vẫn là ngu, bất quá nghe Triệu Linh Nhi vừa nói như vậy, Lưu Kiệt lúc này mới coi như là chân chính nghe nói mình người sư phó này ở Linh Tôn Môn bên trong. Danh tiếng, toàn bộ Linh Tôn Môn bên trong bẻ đầu ngón tay đều không tìm ra cái thứ hai có thể làm ra như vậy. Sự việc người tới, đây coi như là một loại khen ngợi vẫn là một loại giễu cợt. Hụ hụ hụ, không nghĩ tới ta sư phụ ở toàn bộ Linh Tôn Môn bên trong lại như thế nổi danh. Để cho ta cái này làm đồ đệ như thế nào cho phải. Nhưng mà ngươi cái này một sáng sớm liền ngăn ở đường người cửa nhà. Vẫn là một cái hơn 30 tuổi 40 tuổi lão nam nhân cửa phòng. Có phải hay không có chút không tốt à? Ta sư phụ hắn còn đang ngủ. Ngươi không bằng buổi trưa đến lúc đó tới nữa đi. Miễn được ngươi đứng ở nơi này các loại. Ta cũng không thuận lợi mời ngươi đi vào. Lưu Kiệt khóe miệng hơi dơ lên. Đối với Triệu Linh Nhi như vậy nội tâm người đơn thuần, chọc cười một chọc cười cũng coi là một loại vui thú. Nhưng mà ta sư phụ giao phó cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta như vậy hai tay trống trơn trở về sẽ bị mắng. Nghe Lưu Kiệt mà nói, Triệu Linh Nhi trên mặt lộ ra một bộ quấn quýt hình dáng, trong chốc lát lại do dự bất quyết. Một điểm này ngươi yên tâm, có ta cái này đệ tử mới nhập môn ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta sư phụ chạy không được? Huống chi nơi này chính là trụ sở của hắn, hắn cũng sẽ không chạy đi nơi đâu, chung quy là muốn chạy trở lại ngủ. Ta đây là xem ngươi khổ cực, ngươi vẫn là đến khi buổi trưa hoặc là chiều trở lại đi. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa cổ động trước mặt Triệu Linh Nhi nói. Triệu Linh Nhi nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy, trong lòng rõ ràng cho thấy động cái ý niệm này, trên mặt lộ ra do dự không quyết định thần sắc tới. Rồi sau đó, ở Lưu Kiệt một lần nữa mở miệng thêm dầu thêm mỡ dưới sự cổ động, tâm tính đơn thuần Triệu Linh Nhi rốt cuộc bị Lưu Kiệt lừa dối rời đi nơi này. Lúc gần đi còn không quên và Lưu Kiệt ước định buổi trưa sau khi ăn cơm xong nàng còn tới nơi này tìm Tự Tại trưởng lão, như vậy đơn thuần đã có chút ngu dáng vẻ, làm được Lưu Kiệt quả thực có chút khóc cười không được. Thằng nhóc thúi, ngươi chính là ngay trước người ngoài mặt như thế nói sư phụ ngươi. Thật là tức chết ta. Triệu Linh Nhi thân hình biến mất một khắc sau, một đạo thân ảnh từ Lưu Kiệt sau lưng nhà ra đi ra. Chính là Triệu Linh Nhi nơi chờ Tự Tại trưởng lão. Ta cái này làm sư phụ vì ngươi tên đồ đệ này đều bị cài nút kẻ trộm cái mũ. Thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, không những không cảm kích, ngược lại còn và nhất định con bé nói ta không phải. Thật là tức chết ta. Từ xuất hiện, nhìn Lưu Kiệt có chút tức giận nói. Ta thật là phục cái này Triệu Linh Nhi. Thằng nhóc ngươi cuối cùng là đem nàng cho đuổi trở về. Cô gái này thật đúng là kiên trì, từ 3 ngày trước đạt được nàng mệnh lệnh của sư phụ sau đó. Ròng rã ở cái cửa này ngồi sư phụ ta 3 ngày. Hỏi ta muốn vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ, nhưng mà vậy thảo dược đều bị ngươi hấp thu. Ta làm sao cầm ra được, có thể coi như là đi. Thật là một đầu lừa nóng này, bướng bỉnh rất. Lần trước dây còn có bài có bản Tự Tại ở một dây kế tiếp lại lần nữa biến đổi thái độ. Thở ra một hơi dài, xem ra cái này 3 ngày bị Triệu Linh Nhi canh chừng. Hắn vậy không tốt lắm qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noel-a-noi-mas-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.